Nói đến đây hắn hơi chép miệng cười nói, mấy nữ nhân trong đám học viên này hơn nữa còn là xử nữ. Lão già mặc y phục màu trắng tức giận nhìn về phía lão già mặc y phục màu xanh xám. Khóe miệng của lão già mặc y phục màu trắng liên tục giật giật. Khuôn mặt tái nhợt của lão xuất hiện vẻ tức giận. Hắn mở miệng nói, được rồi, ngươi quản tốt đám đệ tử đi. Ta tuyệt không muốn có chuyện gì xảy ra đến khi tông chủ xuất quan. Chúng ta cần chờ đợi tông chủ xuất quan rồi hãy tính toán tiếp. Mấy lão già kia nghe được lời này đều gật đầu đồng ý. Tuy nhiên lão già mặc y phục màu xanh xám trong lúc này lại ho khan vài tiếng. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay của mình. Từ trong chiếc nhẫn chữ vật, hắn lấy ra một bình rượu lớn. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng rút ra nắp bình ngửa cổ uống và ngụm. Thấy hành động như vậy thì lão già mặc y phục màu trắng rõ ràng có vẻ không vui. Tuy nhiên từ trong bình rượu không ngờ mùi hương rượu lại phát ra cực kỳ ngào ngạt. Một mùi hương thơm mê say lan tràn khắp nơi. Chiếc mũi của mấy lão già ở đây giống như một con chó ngửi thấy CT liên tục hít hít lên. Mấy lão già không hẹn mà đồng thời nuốt nước miếng. Cảm giác được miệng của mình bắt đầu chảy ra nước bọt. Lão già mặc y phục màu xám tò mò. Bàn tay nắm lại đặt lên miệng liên tục ho khan đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn về phía bình rượu nói. Lão tử, thứ rượu này thơm quá. Chỉ mới ngửi thôi mà đã như vậy. Rốt cuộc đây là rượu gì mà thơm như vậy? Đến lão già mặc y phục màu nâu cũ cũng liên tục gật gật đầu. Hắn cười nói, thứ rượu này quả thực rất thơm a. Hơn nữa hình như đấu khí của ta sau khi ngửi mùi rượu này cũng chuyển động nhanh hơn thì phải. Đây rốt cuộc là rượu gì vậy? Không ngờ lại thơm như vậy chỉ là không biết mùi vị của nó như thế nào. Bàn tay của hắn đưa ra lau nhẹ khóe miệng của mình. Ngay sau đó hắn mỉm cười nói, thứ này vốn là hàng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vừa mới bán ra. Nó gọi là Bích Chân Thiên Hương Tửu. Dường như là dùng một dược liệu phối hợp mà thành. Người đạt đến cấp bậc nào cũng có thể sử dụng. Nó không những thơm, nồng lại ngọn kèm theo đặc tính hỗ trợ tu luyện. Quả thực là rượu ngọn. Trên mép của lão già vẫn dính vài giọt nước màu xanh ngọc bích. Ánh mắt của mấy lão già nhất thời bị thu hút bởi màu xanh ngọc bích dính trên ria mép của mấy lão già này. Nước miếng trong miệng tuôn ra ầm ầm. Họ lại nghe lão già mặc y phục màu xanh xám tiếp tục nói. Rượu này mới được bán ra từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Không ngờ ta lấy được hai bình từ trong tay của đám học viên già nam quả thực không tệ. Nghe nói thứ này sản xuất còn có hạn. Mấy cường giả cũng rất khó mua đến. Thứ này rất hữu ích cho mấy tên vãn bối khi tu luyện. Đáng tiếc a, số lượng của nó rất có hạn. Nói đến đây lão già lại len lén nhìn về phía ba lão già khác. Miệng không ngừng chép đồng thời lại ngửa cổ lên uống một hớp. Rõ ràng trên khuôn mặt của ba lão già kia xuất hiện sự rung động. Lão già cầm đầu mặc y phục màu trắng ho khan vài tiếng. Sau đó lão già mở miệng nói, lão tứ, vừa rồi ta hơi có nặng lời với ngươi, mong ngươi đừng có để ý. Lão già mặc y phục màu xanh xám nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn cười nói, không, không có để ý gì cả. Đúng rồi ba vị lão ca, nếu như không còn việc gì nữa ta xin cáo lui. Nói xong lão già mặc y phục màu xanh xám lập tức muốn quay đầu rời đi. Nhất thời đám người ở đây giật mình lại vội vã ngăn lại lão già này. Hai mắt lão già mặc y phục màu xanh xám nheo lại nhìn về phía ba lão già này. Hắn tò mò hỏi, ba vị lão ca, các ngươi tại sao lại chắn đường của ta? Hai tay giang rộng chắn lại trước mặt lão già mặc y phục màu xanh xám kia. Lão già cầm đầu ho khan mở miệng nói, khụ khụ, lão tứ, rượu ngon như vậy thì ngươi cũng không thể không biết đến chúng ta à. Dù sao bốn người chúng ta tình cảm cực kỳ sâu sắc, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi có rượu ngon như vậy không phân cho chúng ta mà uống một mình như vậy thật sự không phải. Nói xong ánh mắt của lão già này nhìn về phía hai lão già khác. Nhất thời cảm nhận được ánh mắt của lão già cầm đầu thì hai lão già kia đều gật đồng đồng ý. Phải phải, lão tứ ngươi làm vậy là không được. Có rượu ngon như vậy thì ngươi muốn cùng chúng ta chia sẻ mới được. Ngay lập tức lão già co quắp lại đem bình rượu thu vào trong ngực. Hắn nhìn về phía ba lão già kia mở miệng nói. các ngươi có ý gì? Đây là rượu do chính ta lấy được, các ngươi lại muốn hưởng, đây là có ý gì a? Mấy lần trước các ngươi đi cướp đồ của người khác cũng đâu có phân cho ta một phần nào, hiện giờ nói những lời như vậy. Hụ hụ. Lão già mặc y phục màu nâu cũ kỹ đáp lại, lão tứ ngươi cũng không tính toán như vậy a. Dù sao ngươi là nhỏ nhất trong đây, ngươi cần phải biết chia sẻ với mọi người. Chúng ta đều có địa vị lớn hơn ngươi, ngươi nên nghe lời của chúng ta mới phải. Nhất thời cả hai lão già kia liên tục gật gật đồng thời xác nhận, phải, phải. Khóe miệng lão già mặc y phục màu xanh xám liên tục co quắp, cả khuôn mặt xuất hiện vẻ âm trầm cùng với tức giận. Lão già mặc y phục màu xám ho khan cười mở miệng khuyên can, lão tứ ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Những lần sau bắt được nữ đệ tử xinh đẹp của học viện già nam ta cho ngươi chơi trước thế nào? Hừ, lão già mặc y phục màu xanh xám hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có vẻ bất thiện nhìn về phía ba lão già kia, các ngươi chẳng qua lấy ra thực lực và bối phận ép buộc ta mà thôi, cầm lấy đi. Hắn ném cho cả ba lão già chiếc bình của mình vừa mới uống xong. Nhất thời cả ba lão già bắt được bình thì tranh nhau. Lão già cầm đầu hiển nhiên có thực lực cao nhất nên hắn nhận được rồi. Nói đến đây lão già mặc y phục màu nâu cũ kỹ nhìn về phía lão già mặc y phục màu trắng đang ngửa cổ uống rượu thì hắn bất đắc dĩ chép miệng một cái. Tuy nhiên sau đó lão già này nhìn về phía lão già mặc y phục màu xanh xám tò mò hỏi, đúng rồi, lão tứ ngươi không phải còn có một bình rượu hay sao? Ngươi mang ra đây đi. Lão già mặc y phục màu xanh xám vội vã phất tay nói, không có. Nghe được lời này thì lão già mặc y phục màu xám mở miệng nói, lão tứ, ngươi lấy ra rượu đi, nếu như sau này có gì lão phu đều không quên ngươi thế nào. Hai hàng lông mày của lão già mặc y phục màu xanh xám hơi nhíu lại. Lão già mặc y phục màu nâu cũ kỹ lên tiếng nói, hụ hụ. Lão phu vừa biết được đệ tử trong cốc bắt được vài nữ xà nhân trở về trong cốc. Nếu như lão tứ ngươi không ngại ta sẽ để cho ngươi trước thế nào. Nàng ta những vẫn còn trinh a, lần đầu hưởng dụng hẳn sẽ rất tuyệt. Ngoài ra ta cũng nợ ngươi một lần ân tình nữa thế nào? Lão già mặc y phục màu xanh xám suy nghĩ gì đó sau nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bàn tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn từ trong nhân hắn rút ra một cái bình rượu lớn. Hắn đưa về phía hai lão già kia. Nhất thời hai lão già kia đều mở miệng đem rượu uống. Nhìn thấy được cả ba người đều đã uống rượu của mình vào thì trong ánh mắt của lão già mặc y phục màu xanh xám lóe ra một tia sáng cực kỳ âm trầm. Mấy lão già uống rượu sau đó nhìn về phía nhau tấm tắc khen, thật là rượu ngon. Không những đậm đà mà lại còn hương thơm ngào ngạt, độ mạnh hơn xa so với rượu chúng thường uống trước kia. Sau khi uống rượu này ta sợ rằng sau này chúng ta sẽ không muốn uống bất cứ loại rượu nào khác nữa. Đầu lão già mặc y phục màu xám gật xuống mở miệng nói, đúng vậy rượu ngon. Rượu trước kia chúng ta uống chẳng khác nào nước thường cả. Không biết sau này chúng ta còn có uống được rượu này nữa hay không? Nếu là như vậy, lão già mặc y phục màu nâu cũ kỹ cười nói, sao chúng ta không đi chiếm lấy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bắt bọn họ sản xuất rượu cho chúng ta? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi của cái đế quốc nhỏ ra mà. Ta nghe nói cả đế quốc đó không có một người đạt đến đấu tông. Lão tam ngươi nghĩ thật hay a? Lão già mặc y phục màu xám cười nhạt nhìn về phía lão già mặc y phục màu nâu. Hắn cười khổ lên tiếng nói, nghe nói mấy gần đây có vài người đánh chủ ý vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Kết quả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xuất động hai cường giả đấu tông đem trực tiếp trấn áp. Ngoài ra nữ thần y tiểu y tiên càng làm cho người sợ hãi than về y thuật của nàng. Không ít cường giả đều chịu ơn nàng. Hơn thế nữa ta nghe nói đằng sau gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có một thế lực không biết cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi muốn đánh chủ ý vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngươi muốn chết hay sao? Bất chợt lão già mặc y phục màu trắng với khuôn mặt tái nhợt hơi nhíu mày lại. Hắn lên tiếng tò mò hỏi, lão nhị, lão tam, lão tứ các ngươi có cảm giác được gì không? Cảm giác được gì? Cả hai lão già lão nhị và lão tam kia đều nhíu mày tò mò hỏi. Lão già mặc y phục màu trắng ngay lập tức dùng đấu khí điều động. hắn cảm giác được đấu khí chuyển động cực kỳ trì trệ, toàn thân hắn bủn rủn không có bất cứ sức lực nào. Cả hai lão già kia cũng cực kỳ kinh hãi, họ kinh hô, chuyện gì? Họ cũng cảm nhận được thân thể mình bắt đầu bủn rủn, toàn thân không còn có chút sức lực nào. Ánh mắt của cả đám nhất thời nhìn về phía lão già mặc y phục màu xanh xám vẫn đứng ở đó nói, lão tứ là ngươi làm. Lão già mặc y phục màu xanh xám cười nói, ba vị lão ca xem ra còn rất rõ ràng a, không sai là ta làm. Các ngươi đã trúng một loại độc khá đặc biệt, ngay cả đấu tông cũng có thể bị ảnh hưởng. Chỉ cần dưới đấu tông thì khi trúng độc này chân tay bủn rủn không còn có chút sức mạnh nào, thân thể không có sức mạnh. Lão đại, lão nhị và lão tam, các ngươi có cảm nhận gì? Lập tức lão già mặc y phục màu trắng tức giận mở miệng gào lớn, lão tứ ngươi có ý gì? Tại sao lại làm như vậy? Đầu lão già mặc y phục màu xanh xám lắc lắc nhẹ, hắn mỉm cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một lúc nữa các ngươi sẽ hiểu. Đúng một lúc sau, một đoàn người dẫn đầu là một lão già mặc y phục màu vàng kim. Trên khuôn mặt của lão già này xuất hiện nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Thấy được người này xuất hiện thì nhất thời ba vị lão già kinh hãi hô lên, tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành. Lão già mặc y phục màu vàng kim này mỉm cười gật đầu nói, không sai là ta. Khóe miệng lão già mặc y phục màu trắng liên tục giật giật, hắn lên tiếng nói, Mạc Thiên Hành, ngươi làm vậy không sợ tông chủ chúng ta tìm đến ngươi sao? Nếu như tông chủ chúng ta xuất quan chính là tử kỳ của ngươi. Trên khuôn mặt Mạc Thiên Hành xuất hiện một nụ cười cực kỳ tự tin. Hắn mở miệng nói, các ngươi đang nằm mơ hay sao? Hiện giờ lão già địa ma ấy không biết đã khỏi thương thế hay chưa? Nếu lão già ấy mà ra đây gặp lão phu thì lão phu cũng không ngại chút nào. Chỉ sợ hắn thương thế quá nặng không dám gặp người mà thôi. Khóe miệng của lão già mặc y phục màu trắng liên tục giật giật. Bất chợt cả ba lão già nằm ở dưới đất nghe được lời của Mạc Thiên Hành nói, cho các ngươi một cơ hội thần phục với bản tông chủ, nếu không các ngươi chỉ có chết. Giọng nói của Mạc Thiên Hành trở nên lạnh như băng, trong con ngươi tràn ngập sát khí nhìn về phía ba vị lão già. Trong một gian mật thất nằm ở phía sâu trong lòng đất, bốn phía xung quanh đều được bố trí trận pháp ẩn mình tránh tinh thần lực dò xét. Lão già có mái tóc đỏ hơn bạc màu, cả người già nua giống như người 70-80 tuổi. Hắn ngồi khoanh chân trong mật thất, âm thanh thở ra đều đều. Sau một lúc hắn phả ra một hơi khí nóng, bàn tay đưa lên sờ vào ngực của mình. Hắn mở miệng nói, thương thế thật sự quá nặng. Sợ rằng một tháng cũng không có khá hơn bao nhiêu. Nếu không ta đến gặp nữ thần y tại đế quốc gia mà xem sao. Hài, nhưng liệu tên luyện dược sư kia có nhờ sư phụ hắn đuổi giết ta hay không? Nếu làm như vậy quả thực quá nguy hiểm. Một khi ta bị lộ đến lúc đó sợ rằng ta sẽ bị truy đuổi không chết không thôi. May mắn ta vẫn còn có Phương Ngôn trung thành với ta. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên làm cho lão già địa ma giật mình lại. Hắn đột nhiên mở miệng quát, ai? Phanh, cả cánh cửa bị một bàn chân đá bay ra vào bên trong. Lão già địa ma lão quỷ ngay lập tức xoay người tránh thoát. Bụi mù mịt khắp căn phòng. Khi bụi mù tản đi, một bóng hình xuất hiện trước mặt đám người. Nhất thời con mắt của lão già địa ma liên tục co rút. Mạc Thiên Hành, là ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, Mạc Thiên Hành và địa ma lão quỷ. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành trong lúc này tràn ngập vui vẻ. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ râu của mình, con ngươi híp lại nhìn về phía lão già có khuôn mặt tái nhợt đang đứng ở phía trước mặt hắn. Hắn cười nhẹ nhàng nói, nghe nói địa ma huynh bị thương rất nặng, dù sao Hắc Hoàng Tông cùng với Ma Viêm Cốc cũng coi như quen biết với nhau. Địa ma huynh bị thương nặng khiến cho tiểu đệ vô cùng lo lắng. Tiểu đệ vì vậy muốn đến thăm địa ma huynh xem thương thế của địa ma huynh đã khá hơn chút nào chưa. Nghe được những lời nói đầy giễu cợt từ miệng của Mạc Thiên Hành khiến cho lão già địa ma nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Lão già cảm thấy rất may mắn, nếu như thời gian khoảng một tháng trước thì Mạc Thiên Hành tìm tới hắn chắc chắn hắn sẽ phải chết không thể nào nghi ngờ. Đáng tiếc, một tháng đã qua. Hiện giờ thương thế của hắn cũng khá tốt,

hiện giờ hắn cần làm đó chính là nhanh chóng bỏ chạy. Bàn tay địa ma lão quỷ sờ lên ngực của mình, hắn cảm giác được toàn thân đau đớn. Xem ra dược lực của bạo huyết đan sắp hết, hắn cần tìm nơi dưỡng thương. Bất chợt ở phía xa một đám người đang bay tới. Khóe mắt địa ma lão quỷ liên tục giật giật. Một người thanh niên mặc áo trắng có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Hắn mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, tà áo nhẹ nhàng bay phấp phới, nhìn thập phần tiêu sái phiêu giật. Khuôn mặt rất anh tuấn, lại pha chút nữ tính, đôi môi nhỏ khẽ mím, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Tuy nhiên thấy được Mạc Thiên Hành bị thương nặng như vậy, hiển nhiên là khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Vẻ mặt hắn âm trầm nhìn về phía địa ma lão quỷ. Một lão già mặt đỏ mặc một thân quần áo màu vàng. Sau lưng hắn một đôi cánh lớn xuất hiện. Đôi cánh vỗ mạnh nâng thân hình hắn bay vút về phía hai người địa ma lão quỷ. Hiển nhiên trong đám người này thì người này chính là người cầm đầu cả nhóm. Thân mình địa ma lão quỷ vội vã xoay người. Hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Thấy được địa ma lão quỷ muốn bỏ chạy thì lão già mặt đỏ đột nhiên quát lớn lên. Địa ma lão quỷ muốn bỏ chạy, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn được. Tốc độ của tám người cầm đầu là lão già mặt đỏ kia phóng vút tới. Ngay lập tức họ chắn đường của địa ma lão quỷ. Hai hàm răng địa ma lão quỷ cắn lại. Hắn tập hợp một lượng lớn khí lạnh chung quanh cơ thể của mình. Thấy được tình hình này thì lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng quát lên một tiếng, nguy rồi, mọi người lui lại. Bùng, toàn thân hắn phát ra một tiếng nổ nhỏ. Toàn bộ lớp khí lạnh màu đen ngay lập tức lan tràn ra phía xung quanh. Nhất thời khuôn mặt của tám người đều trở nên trắng bệch. Cả đám bay lùi lại, nhưng có vài người bị khí lạnh xâm nhập khiến toàn thân phát run lên. Khuôn mặt họ trở nên tái nhợt. Cả đám theo bản năng lùi lại tránh né khí lạnh. Sắc mặt địa ma lão quỷ trở nên tái nhợt. Hắn thấy được rằng chiêu vừa rồi của hắn không lấy được bất cứ hiệu quả gì nhiều. Lão ý định đánh với Mạc Thiên Hành sau đó nhân cơ hội bỏ trốn thật nhanh. Mặc dù bạo huyết đan sẽ phá hủy cơ thể của lão, nhưng so sánh hơn xa với việc hắn trực tiếp dùng một chiêu để chạy trốn. Mạc Thiên Hành ở phía xa quát lớn một tiếng nói. Hắn sử dụng đan dược nên không duy trì được lâu. Mọi người chỉ cần dây dưa với hắn một lúc, đến khi dược lực tan hết, đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng giết hắn. Hai hàm răng lão già địa ma cắn mạnh vào với nhau. Hắn quát lớn, Mạc Thiên Hành, Hắc Hoàng Tông, thù này bản tông tuyệt đối không quên. Nếu lão phu còn sống sót đến lúc đó, lão phu thể phải huyết tẩy Hắc Hoàng Tông. Ngay cả gà chó cũng không lưu. Ngươi chờ bản tông đi. Ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu. Ngụm máu biến thành đỏ rực, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của lão già địa ma. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành hơi biến sắc. Hắn quát lớn một tiếng nói, mọi người, hắn định dùng không gian huyết độn để chạy trốn. Đừng để cho hắn chạy trốn. Khi mà toàn bộ máu bao quanh cơ thể của hắn, đám máu tươi này bắt đầu phập phùng, không gian bắt đầu chấn động. Tuy nhiên khiến cho mọi người kinh ngạc là xích, xích, phốc. Một cái dây xích màu đen to tướng bốc ra lớp khí màu đen nhàn nhạt. Đám dây xích này là do đấu khí ngưng tụ mà thành. Dây xích đánh xuyên qua thân thể của địa ma lão kiêu ủy. Địa ma lão quỷ chỉ cảm giác được bụng đau nhói. Mắt mở lớn nhìn xuống phát hiện được một đoạn dây xích lửng lơ đâm xuyên qua bụng của lão. Lão cảm giác được miệng của mình ngọt ngọt. Từ miệng của lão lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lão cảm giác được đôi mắt mình mở đi. Sau đó một tiếng khắc khắc vang lên. Lão thấy được một thân hình mặc một bộ y phục màu đen che kín cơ thể của hắn. Âm thanh cười âm trầm kia chính là từ trong chiếc áo khoác màu đen phát ra. Một người nam nhân mặc một thân quần áo màu đen. Thân thể hắn bốc ra khí màu đen cực kỳ âm trầm. Toàn bộ người hắn che kín giống như một tu sĩ mặc áo đen. Hắn không để lộ diện mạo một chút nào. Hoàn toàn không nhìn được cả tay cùng với chân của hắn. Chiếc dây xích là từ ống tay áo khá dài của hắn chui ra. Từ trong chiếc áo đen dài kia phát ra nụ cười làm đám người ở đây nhất thời rùng mình lên. Khặc, khặc, linh hồn đấu tông ngũ tinh, không tệ chút nào. Mặc dù so ra kém xa với luyện dược sư ngũ phẩm nhưng cũng không kém là bao. Con kiến cũng là thịt, thứ này ta thu. Tại cơ thể địa ma lão quỷ phát ra tiếng hống khiếu ma quỷ giống như một con chó sói tru lên trong đêm đông lạnh lẽo đầy tuyết. Tiếng hống liên tục phát ra, cả cơ thể địa ma lão quỷ dường như vặn vẹo. Khuôn mặt hắn lúc này trông cực kỳ dữ tợn. Nó có vẻ biểu hiện ra cực kỳ đau đớn. Một cái hư ảnh mờ ảo giống như có khuôn mặt của địa ma lão quỷ bị chiếc dây xích màu đen rút ra. Dây xích này trực tiếp kéo cái hư ảnh có khuôn mặt đau đớn và cực kỳ sợ hãi này chui tọt vào trong tay áo của người mặc y phục màu đen. Thân mình lão già địa ma từ trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới. Tuy nhiên lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng rất nhanh vọt tới dùng tay nắm lấy cái xác của địa ma lão quỷ. Ngay sau đó lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng trực tiếp tháo chiếc nhẫn không gian trên tay địa ma lão quỷ ra rồi bỏ cả cái xác vào trong nhẫn chữ vật của mình. Cái xác ngay lập tức biến mất tại trong tay của lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng. Mạc Thiên Hành vác theo thân mình tràn đầy thương thế bay về phía người nam nhân mặc y phục màu đen này chắp lại tay cực kỳ cung kính nói. Đại nhân, cảm ơn ngài đã ra tay giết địa ma lão quỷ. Hừ. Từ trong áo bào đen một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Âm thanh này rõ ràng phát ra hàm chứa sự khó chịu và bất mãn. Hắn mở miệng nói, nghe cho rõ chúng ta không cần một phế vật. Nếu như ngươi không được việc chúng ta không ngại thay ngươi bằng một người khác có ích hơn. Không ít người tại vực Hắc Giác có thể đảm nhận được công việc này đi. Số người có năng lực không kém Hắc Hoàng Tông cũng không ít. Thân mình Mạc Thiên Hành nhất thời run lên bần bật. Hắn vội vã đáp lời nam nhân mặc y phục màu đen này. Đại nhân, xin ngài bớt giận. Hai tay Mạc Thiên Hành chắp lại hành lễ trước mặt người nam nhân mặc y phục màu đen che kín này. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành tràn ngập bất đắc dĩ nói, lần này là ta làm việc thất trách, hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta một cơ hội. Hừ, lại một âm thanh hừ lạnh từ trong chiếc áo choàng đen phát ra. Âm thanh khàn khàn vang lên nói, được rồi, lần này chính là lần đầu cũng là lần duy nhất. Chúng ta không nuôi một phế vật nhớ lấy, còn có lần sau vậy ta không khách khí. Nói xong người nam nhân mặc y phục màu đen này xoay người rời đi. Hắn vọt thẳng vào trong Ma Viêm Cốc. Cả người Mạc Thiên Hành cảm giác được lạnh lẽo. Toàn thân hắn ướt sẫm mồ hôi. Bàn tay hắn đưa lên lau cái trán của mình.